Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Thu Phục Mountain Quân. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn Uther cũng không có do dự bao lâu. Hắn trong lòng mặt cũng đã làm ra quyết định, rốt cuộc có chút đồ vật hậu quả. Đã siêu việt hắn cái này Quang Minh quân tướng lãnh có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Quang Minh quân hồi doanh địa. Uther chỉ là nói đơn giản một câu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì chẳng sợ chính là đúc nhận túng. Này đối với hắn tới nói cũng là một kiện phi thường nghẹn khuất sự tình. Khả năng tại giáo đình quân trong lịch sử mặt, rất ít bởi vì có cùng lĩnh chủ xung đột mà lui lại. Rốt cuộc giống nhau lĩnh chủ quân đội trốn đều không kịp. Còn dám chọc giáo đình quân nhìn Uther xuất lĩnh Quang Minh quân rời đi. Đúc sắc mặt kỳ thật cũng không có thật tốt xem. Rốt cuộc lúc này đây là hắn đầu tiên nhận túng. Phải biết rằng từ phong bạo quân thành lập cho tới bây giờ, Đúc thật đúng là không có nhận túng quá vài lần. Đặc biệt là đối mặt hắn ghét nhất thần quyền thời điểm. Này càng là lần đầu tiên chủ động nhận túng. Đi thành chủ lâu đài. Đúc lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh lúc sau. Lập tức hướng tới Cao Sơn thành chủ phủ đi đến. Nami lúc này liền đứng ở Đúc phía sau. Bởi vì nàng chuẩn bị ở Quang Minh quân ra tay thời điểm. Dùng nhanh nhất tốc độ đem Đúc cấp dưới sự bảo vệ tới. Cho nên đối với vừa rồi đã phát sinh hết thảy, Nami là nhất hiểu biết người. Chỉ là nàng nhìn như vậy Đúc, trong lòng mặt có một loại nói không nên lời cảm giác. Bởi vì ở phong bạo castle ánh mắt mọi người bên trong, Đúc đều là cái loại này cũng không khuất phục, không gì làm không được hình tượng. Nhưng là Nami hiện tại nhìn đến Đúc cũng sẽ bất đắc dĩ. Cũng sẽ lựa chọn cúi đầu nhận túng. Đây là phía trước đều không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì Đúc khởi động phong bạo castle một mảnh thiên. Càng là các nàng này đó phù thủy dựa vào một mặt tường. Càng là như thế, đương nhìn đến Đúc kia bất lực nhận sai một mặt thời điểm. Càng là có một loại mạc danh đau lòng. Chỉ là lấy Nami tương đối cường thế tính cách. Nàng cũng không biết nên nói một ít cái gì tới an ủi Đúc. Đi vào thành chủ phủ. Bên trong Mountain quân thủ vệ trên cơ bản đều biết phát sinh sự tình gì. Cho nên đối mặt Đúc phong bạo quân, không có người lựa chọn ngăn trở, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Mà phong bạo quân chiến sĩ cũng chính thức bắt đầu tiếp quản toàn bộ Cao Sơn thành chủ phủ. Nói không chừng tương lai này khả năng chính là Đúc thành chủ phủ. Mà Đúc cũng đem từ phía trước tiểu lĩnh chủ địa vị tăng lên tới trung cấp lĩnh chủ phạm vi. Thậm chí ở lực lượng quân sự mặt trên, nói là Frank đế quốc đại lĩnh chủ cũng không hề vấn đề. Thành chủ phủ hành lang bên trong, Đúc nhìn đến Philip bá tước chính vẻ mặt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Phía trước Đúc cũng là cùng Philip bá tước gặp qua vài lần. Tuy nói không thế nào anh minh thần võ, nhưng là tốt xấu phía trước ở đối mặt Đúc loại này tiểu lĩnh chủ thời điểm. Cái loại này khí phách hăng hái vẫn phải có. Nhưng là hôm nay hắn nhìn đến Philip bá tước, chỉ có thể dùng một cái cô đơn trung niên nhân tới hình dung. Hắn trên người đã không hề cái loại này bá tước quý tộc khí thế. Ngay cả thân hình đều có điểm câu lũ. Nhìn như vậy Philip bá tước, Đúc chỉ là yên lặng đi qua. Còn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Philip bá tước đã đầu tiên mở miệng nói. Đúc, Cao Sơn thành sau này là của ngươi. Đối mặt Philip bá tước những lời này, làm một cái lão đối thủ. Nhưng là Đúc trong lòng mặt lại không có gì khoe ra tâm tính. Càng không có một loại người thắng giác ngộ. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời. Ta vô pháp cùng ngươi cam đoan nhiều ít. Nhưng là ta có thể nói Cao Sơn thành tương lai ở ta quản hạt lúc sau. Tuyệt đối có thể làm mọi người sinh hoạt được đến bảo đảm. Hơn nữa Mountain quân cũng sẽ được đến một cái quân nhân chân chính hẳn là có vinh quang. Ta tin, tưởng ngươi. Tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là mấy năm nay nhiều tới phong bạo castle biến hóa. Ta vẫn luôn là xem ở trong mắt, nói là một cái kỳ tích đều không quá phận. Hơn nữa ngươi không đơn giản là đối nhân loại, ngay cả đuốc cùng hải tộc đều có thể đủ làm được đối xử bình đẳng. Ta tin tưởng Cao Sơn Thành ở ngươi dẫn dắt dưới, tương lai sẽ trở nên càng tốt. Liền ở Philip bá tước nói xong câu đó lúc sau, Lincoln từ trong phòng đi ra. Đối với Philip bá tước nói, thành chủ đại nhân, Ót công tử di thể đã sửa sang lại hảo hay không, hôm nay buổi tối liền hạ táng. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc cảm giác được Philip bá tước thân thể kia cuối cùng một tia tinh khí thần đều trừ đi rồi. Chỉ thấy Philip bá tước vô lực nói, đem Ót đưa đến Philip gia tộc mộ địa đi. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Lincoln vẫn là bảo trì đối với Philip bá tước tôn trọng. Hắn có thể phản cảm phía trước Ót, nhưng là đối với Philip bá tước, chính là hắn nguyện trung thành đối tượng. Kỵ sĩ chú ý chính là trung thành cùng vinh quang. Đúng rồi Lincoln, về sau không cần kêu ta thành chủ đại nhân. Tương lai ngươi cùng Mao Tần kỵ binh đoàn đều đem ở Đúc Tử Tước dưới trướng. Các ngươi về sau muốn nguyện trung thành đối tượng cũng là Đúc Tử Tước. Philip bá tước đem ánh mắt đặt ở Đúc trên người, ở cường điệu một lần nói, Đúc, ta canh chừng bạo quân giao cho ngươi trên tay. Hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể làm được đối xử bình đẳng. Nói xong câu đó lúc sau, Philip bá tước không có chờ Đúc trả lời, liền đi theo giả Ót thi thể, đi bước một hướng đi xuất khẩu. Bởi vì loại này hứa hẹn là không hề ý nghĩa, chẳng sợ Đúc chính là làm không được, Philip tương lai cũng không có khả năng làm cái gì, chỉ có thể nhìn Đúc chính mình như thế nào làm. Nhìn Philip bá tước rời đi, Đúc biết cái này trung niên nam nhân ở Cao Sơn Thành thống trị kết thúc. Hắn duy nhất có thể làm chính là tuân thủ chính mình phía trước hứa hẹn, cấp Philip bá tước một cái dưỡng lão địa phương. Nếu có thể nói, sẽ giúp Philip bá tước tìm một cái thê tử, kéo dài một chút Philip gia tộc huyết mạch. Rốt cuộc thế giới này đối với gia tộc truyền thừa cũng là phi thường coi trọng. Ngươi kêu Lincoln đúng không? Phía trước ta từ Ferdua nơi nào biết được ngươi một ít tin tức. Yêu yêu đọc sách, ta cũng không thích cưỡng bách người khác. Cho nên ta cho ngươi một cái lựa chọn đường sống. Nguyện trung thành ta hoặc là rời đi. Nhưng là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn một chút. Chỉ cần gia nhập đến phong bạo quân danh sách bên trong, ngươi tương lai chính là phong bạo quân không thể phân cách một viên. Mao Tần kỵ binh cũng sẽ trở thành tương lai phong bạo kỵ binh. Liền giống như Philip bá tước theo như lời như vậy, đối xử bình đẳng. Nghe được Đúc hứa hẹn, Lincoln trên mặt rõ ràng có một loại kích động thần sắc. Đây là hắn chờ đợi đáp án, cũng là hắn phía trước liền tự hỏi quyết định tốt sự tình. Cho nên Lincoln không có chút nào do dự trả lời, ta Lincoln nguyện ý thề sống chết nguyện trung thành Đúc lĩnh chủ. Đồng thời Mao Tần kỵ binh đoàn tương lai cũng đem vì phong bạo Castle chinh chiến. Thực hảo, người hiện tại đem Mao Tần quân đoàn cấp tập hợp lên. Quan trọng nhất là trấn an hảo, muốn cho bọn họ minh bạch tương lai chỉ biết càng tốt. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Lincoln lĩnh mệnh lúc sau trực tiếp liền đi ra thành chủ phủ. Rốt cuộc hiện tại Mao Tần quân còn có tiểu một vạn người. Chẳng sợ có một ít Ót tử trung phần tử, hoặc là nói không muốn khác từ hắn chủ, ít nhất cũng có thể dư lại vượt qua 5.000 người Mao Tần quân. Cái này số lượng đừng nói là Frank đế quốc, đặt ở trên đại lục bất luận cái gì một cái đế quốc, đều là một bút phi thường không tồi lực lượng. Rốt cuộc bọn họ không phải cái gì nông dân, mà là một chi chuyên nghiệp lĩnh chủ quân đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.